Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 420, chương 420, hư hư thực thực xuyên Việt già. Ai, Thiệu Dương thở dài một tiếng. Hắn tuyệt không phải cố ý thở dài. Thật sự là thất vọng, thật thất vọng. Hắn lúc đầu còn ngóng trông cái này sinh diệt hoa có thể giúp hắn thôi diễn một phen. Bất luận là Hoàng Đình Chân Kinh, vẫn là Rồng Ngủ Đông Pháp, vẫn là Thái Bình Kinh đều ngóng trông có thể lấy cái này sinh diệt hoa làm phụ trợ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, cái này sinh diệt hoa, đẳng cấp thế mà thấp như vậy. Thiệu Dương trong lúc nhất thời đối với cái này sinh diệt hoa hết mất giáo hứng thú. Long Tiên Sinh, Thiệu Dương hướng về Long Tiên Sinh kêu một tiếng. Long Tiên Sinh thở sâu, đem nghi ngờ trong lòng, chấn kinh, ghen ghét vân đủ loại cảm xúc đè xuống, mặt không thay đổi nói, có chơi có chịu, ta trước đó như là đã nói với Hoàn Dương công tốt. Như vậy lần này tự nhiên cần phải nhận phụ, hơn nữa, lấy cái này ba loại đạo pháp thần thông tiềm lực đến xem. Nếu không phải ta ngốc già này mấy tuổi, hôm nay gặp nhau, ta tất nhiên không phải là đối thủ của Hoàn Dương công. Chúng yêu cũng vô pháp phản bác. Không sai, lấy Thiệu Dương cái này ba loại đạo pháp thần thông chỗ hiển lộ rõ ràng đi ra tiềm lực khủng bố. Đợi một thời gian, để Thiệu Dương có thể tu luyện, bọn hắn ai có thể là đối thủ của hắn? Huống chi, nhân tộc lúc đầu thiên phú liền tuyệt hảo, tốc độ tu luyện cực nhanh. E sợ một ngày này cũng sẽ không quá xa xôi. Bởi vậy, chúng yêu đều đã dần dần từ bỏ bọn hắn mặc dù yêu nhiều thế chúng. Nhưng lấy Thiệu Dương biểu diễn ra tu vi cùng tiềm lực, chúng yêu tự phó cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể lưu lại đối phương. Chỉ cần đối phương có thể đào tẩu, liền có khả năng chuyển đến chư thiên thần Phật. Còn có sau lưng của hắn thần bí bối cảnh đến lúc đó. Đồng dạng ăn không được thịt đường tăng. Thôi thôi, sớm biết, cái này Huyền Trang là Kim Thiền Tử chuyển thế. Là Phật Tổ chủ trì. Quan Thế Âm Bồ Tát tự mình an bài. Thiên mệnh sở quy, chân chính muốn đoạt hắn khí vận. Nói nghe thì dễ. Bất quá, Long Tiên Sinh lại sẽ không so đo những thứ này. Lần này không tốt lại tiếp tục xuất thủ, nhưng Long Tiên Sinh phía sau cũng là có người, cho nên Long Tiên Sinh thản nhiên nói, Hoàn Dương công đi về phía tây trên đường, muốn mưu đoạt Kim Thiền Tử huyết nhục, khí vận không phải số ít, ta chỉ là một trong số đó, lần này ta có chơi có chịu, cam bái hạ phong, nhưng lần tiếp theo, nếu có cơ hội lại gặp nhau, sẽ phải thật tốt lĩnh giáo một phen Hoàn Dương công chân chính bản lĩnh. Thiệu Dương cười nói, dễ nói dễ nói, lần tiếp theo ngươi thay đổi mạnh, nhưng mình cũng biết thay đổi mạnh, lại nói cũng sẽ có trợ thủ. Long Tiên Sinh hướng hắn gật gật đầu, núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại. Nói xong hắn đã phiêu nhiên đi xa. Ai, nhưng thật ra là thật không muốn cùng hắn sau này còn gặp lại. Thiệu Dương chuyển mắt nhìn về phía bốn phía cái khác chúng yêu. Chúng yêu gặp cầm đầu Long Tiên Sinh từ bỏ, bọn hắn tự nhiên vậy không tâm tư lưu lại. Lúc này từng cái xấu hổ cười cười, bỏ chạy. Thiệu Dương tự phó không có bản sự đem bọn hắn đều lưu lại. Lại nói, đi về phía tây trên đường. Bực này yêu quái đơn giản vô cùng vô tận, lưu lại mấy cái này vậy không có tác dụng gì. Ngược lại là Cát Kha yêu hồ không có vội vã rời khỏi. Chờ chúng yêu đều sau khi đi, hắn mới lại tới, hướng Thiệu Dương chào, Hoàn Dương công, ta có một chuyện, cũng không biết có nên hỏi hay không. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng. Tự nhiên minh bạch hắn muốn hỏi lời nói. Thiệu Dương đương nhiên không có khả năng nói thẳng, cho nên hắn cười nói, Cát Kha tiên trưởng, chuyện cụ thể, ngươi có thể đợi trở lại Thanh Khâu Chi Quốc về sau. Hỏi một chút Tường Chánh, Tường Diên hai vị tiền bối, ngươi chỉ cần biết địch thân phận, quyết định không sai là được. Cát Kha vội nói, không dám, ta tự nhưng không dám hoài nghi tổ bà nội thân phận là giả. Chỉ là, chần chờ mấy lần. Cát Kha vậy thoải mái, địch thân phận không sai, cũng liền đủ. Thế là, Cát Kha liền vậy chuẩn bị cáo từ. Thong thả, Thiệu Dương cũng là cười gọi lại hắn, hướng hắn hỏi thăm một phen cái kia Long tiên sinh căn nguyên. Một mặt cùng Cát Kha nói chuyện, Thiệu Dương một mặt đem Huyền Trang cứu lại, thay hắn vận khí điều tức, trợ hắn khôi phục. Cát Kha ở một bên lắc đầu nói, vị này Long tiên sinh thập phần thần bí, ta vậy chỉ biết là hắn là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện, mà vừa xuất hiện về sau, liền phô bày không giống với ta biết bất luận cái gì một mạch thần thông đạo pháp. Ta gặp qua hắn mấy lần xuất thủ, 10 phần quỷ dị, hơn nữa lộ ra một loại mênh mang khí tức, tựa hồ cũng không thuộc về thường gặp những đạo thống đó. Không thuộc về thường gặp đạo thống. Thiệu Dương trầm ngâm, cái này Cát Kha yêu hồ cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng Thiệu Dương chính mình lại nhịn không được chuyển động chủ ý. Hẳn là, cũng là một cái, xuyên việt giả, hay sao? Nhưng rất nhanh, Thiệu Dương chính mình vậy lắc đầu. Không thể nào là như cùng hắn xuyên việt giả. Thí dụ như chính mình, biết rõ Tây Du Ký kịch bản, nếu là nhìn thấy Huyền Trang bên cạnh xuất hiện những người khác, trước tiên liền sẽ đoán được là cái khác, xuyên việt giả. Cái này Long tiên sinh lại hiển nhiên không có, vẫn là đem mình làm nhân vật trong kịch bản. Cái này có chút cổ quái. Cái này Long tiên sinh, nếu không thuộc về một phương thế giới này, nhưng lại không phải xuyên việt giả này sẽ là cái thứ gì? Thiệu Dương nghĩ nửa ngày cũng không hiểu. Tin tức của hắn vẫn là quá ít. Thiệu Dương lại hỏi một ít. Cát Kha yêu hồ biết gì nói nấy. Cuối cùng, gặp Thiệu Dương sẽ không có gì vấn đề hỏi thăm, hắn mới cung cung kính kính hướng địa hồ cáo lui. Thiệu Dương đem Huyền Trang cứu lên, cái sau vậy rất là cảm kích. Hoàn Dương công, đa tạ ân cứu mạng. Hai người bọn họ cùng nhau thụ mệnh đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Kết quả dọc theo con đường này, chính mình lại mấy lần phiền phức đến Hoàn Dương công, tự nhiên để Huyền Trang đáy lòng vậy có chút xấu hổ. Thiệu Dương cũng là ha ha cười một tiếng, hỗn không thèm để ý, thầm nghĩ, ngươi có thể hết thảy phải bị 9981 nạn. Hiện tại lúc này mới tính là gì? Huyền Trang nhìn sang giữa sân cái kia gò đất thần thi thể, nhịn không được tụng một tiếng Phật hiệu, trầm ngâm dưới, mới hướng Thiệu Dương khổ tâm an ủi. Hoàn Dương công, con muỗi sâu kiến, đều là sinh linh, xuất sinh không dễ, Hoàn Dương công vẫn là cần phải có đức hiếu sinh, thượng thể thiên tâm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mới là. Thiệu Dương, hắn là im lặng vô cùng, vừa vặn trước một khắc cái này chúng yêu còn tại thương nghị yêu chia ăn Huyền Trang thịt. Kết quả sau một khắc, cái này Huyền Trang thoát khốn, liền bắt đầu khuyên chính mình thiếu sát sinh rồi. Thiệu Dương không thèm để ý hắn, đem cái kia mã yêu phóng ra, cẩn thận hỏi thăm trải qua. Nghe cái này mã yêu nói đến, nguyên lai hắn trở đi Huyền Trang tại phía trước đi đường. Bởi vì tính toán muốn chờ Thiệu Dương, cho nên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng không bao lâu, mã yêu liền đã nhận ra Long tiên sinh xuất hiện, vội vàng đào núi quá khe đào mệnh. Nhưng bất đắc dĩ, vẫn là rất nhanh bị cái này Long tiên sinh một lần nữa bắt giữ. Thiệu Dương gật gật đầu, cùng hắn suy đoán trải qua đại thể tương tự. Cái này mã yêu, lần này biểu hiện cũng không tệ nha, cho nên Thiệu Dương cũng rất ngợi khen cái này mã yêu một phen, thuận tiện truyền thụ hắn mấy loại pháp thuật thần thông. Hắn có Thái Bình Yếu Thuật, thích hợp cái này mã yêu tu luyện thần thông cũng là rất có một ít. Mã yêu đại hỉ, tự nhiên là liên tục cảm ơn Thiệu Dương. Thiệu Dương khoát tay, hắn lại hỏi cái kia Long tiên sinh lai lịch. Chỉ tiếc chính là cái này mà yêu mặc dù làm Long tiên sinh dưới trướng, nhưng kỳ thật đối với Long tiên sinh biết cũng không nhiều. Chỉ biết là cái này Long tiên sinh lai lịch bí ẩn, tựa như là đột nhiên xuất hiện, nhưng mà một tay đạo pháp thần thông lại hết sức cao minh. Không chỉ là hắn, bao quát trước đó xả yêu kia, bao quát cái khác rất nhiều yêu ma, đều bị cái này Long tiên sinh chỗ thu phục. Thiệu Dương vậy không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng, đành phải từ bỏ. Xem ra cái này Long tiên sinh làm việc vẫn là rất cẩn thận, cũng không chịu lộ ra chính mình căn nguyên. Chỉ là hắn thu nạp nhiều như vậy tiểu yêu làm cái gì? Thiệu Dương vậy có chút bồn chồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.